Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727. Chương 727. Ngoài ý muốn đi. Hạ, thánh khung cảnh phía dưới, có rất ít người sẽ là Lâm Hinh Vân đối thủ. Đương nhiên, tà giáo võ giả thế hệ trẻ tuổi tự nhiên cũng có một đám yêu nghiệt ban tồn tại. Rất nhanh liền có người để mắt tới nàng, mà trên bầu trời chiến đấu liền lộ ra càng thêm cuồng bạo. Bởi vì kia tất cả đều là thánh khung cảnh trở lên cường giả. Trong lúc nhất thời che khuất bầu trời, không trung khắp nơi có thể thấy được vô cùng lực lượng cuồng bạo phun trào. Vết nứt không gian cũng là không giây phút nào xuất hiện. Nhìn đập vào mắt kinh hãi, Long Hãn Hải tay cầm một thanh hỏa hồng sắc chiến đao. Cả người lộ ra vô cùng cuồng bạo, mà đối thủ của hắn thì là hai tên bị cải tạo sau đó võ giả. Hai người này nhìn qua đồng dạng đều là da bọc xương dáng vẻ. Hiển nhiên đều đã đến thọ nguyên cực hạn, sắp chết già tồn tại. Nhưng là, bọn hắn đi qua loại này cải tạo sau đó, thực lực so trước kia còn cường đại hơn không ít. Thọ nguyên cũng tương ứng gia tăng một chút. Bất quá, hai người này trong đó một cái còn có ý thức của mình. Chỉ bất quá trở nên vô cùng thị sát, tính tình bạo ngược, một người khác thì là cần khống chế. Đương nhiên cũng không phải là mỗi một cái động tác đều khống chế. Chỉ cần cho hắn hạ đạt một cái mệnh lệnh, liền sẽ đi chấp hành cái chủng loại kia. Cái này hai đại cao thủ thực lực gần như sắp muốn đạt tới bây giờ thập đại cường giả người cuối cùng nhất cánh cửa, nhưng tại Long Hãn Hải công kích phía dưới, y nguyên liên tục bại lui, xem ra căn bản trèo trống không được bao lâu. Công chủ, làm sao bây giờ? Kia Long Hãn Hải thương thế làm sao lại tốt nhanh như vậy? Tại tà giáo võ giả trận doanh bên trong, một vị lão giả nhìn xem không trung chiến đấu, rất là ngưng trọng, cung kính đối Hách Liên Tà Nguyệt hỏi. Hách Liên Tà Nguyệt cũng là nhíu mày, trong lúc nhất thời có chút nghĩ mãi mà không rõ. Long Hãn Hải thương thế như thế nào? Hắn tự nhiên rất rõ ràng. Không có cái gì ngoài ý muốn, tin tưởng trong vòng nửa tháng, thực lực đều chỉ có thể phát huy ra chừng phân nửa. Mà bây giờ, hiển nhiên là có cái gì bọn hắn không tưởng được ngoài ý muốn phát sinh. Thế mà trong thời gian ngắn như vậy, gần như có thể phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực. Hơn nữa nhìn đi lên là như vậy, tùy ý cuồng bạo, không hề cố kỵ. Hách Liên Tà Nguyệt khoảng thời gian này tự thân đều không có thời gian đi chữa thương, bởi vì nơi này chiến đấu hắn cần vẫn luôn nhìn xem, mà thương thế của hắn trong thời gian ngắn là không thể nào khôi phục lại, cần bế quan chậm rãi điều trị. Gia Cát Phi Vân thực lực cũng sẽ không kém hắn bao nhiêu. Tay cầm thứ tư thần khí Song Long Kiếm, tại không có chút nào chống cự tình huống phía dưới ngạnh kháng một chiêu. Thương thế làm sao có thể nhẹ, tình huống tựa hồ có chút thoát ly trưởng khống. Một trận chiến này phát động hơi có chút vội vàng. Bản tôn đi ra ngoài trước ngăn chặn Long Hãn Hải, mau chóng rút lui trước lui. Đợi ngày mai nhìn lại tình huống. Hách Liên Tà Nguyệt hơi một cân nhắc sau đó, chỉ có thể là trước làm ra quyết định này. Hắn hiện tại trong lòng có chút không nắm chắc được. Chính đạo võ giả bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lại có thể để Long Hãn Hải như thế nhanh chóng khôi phục lại? Chẳng lẽ là bởi vì buổi chiều chạy tới Thẩm Hồng Vũ cùng thiếu nữ kia nguyên nhân? Hách Liên Tà Nguyệt nhịn không được hướng phương diện này suy nghĩ. Bất quá hắn cảm thấy không có khả năng. Đối với Thẩm Hồng Vũ loại này thông thiên tháp cao tầng, hắn cũng là từng có không ít hiểu rõ. Đối phương căn bản cũng không có cái này bản lĩnh. Về phần thiếu nữ kia, hắn cũng đã biết là ai. Căn bản cùng luyện đan không có bất cứ quan hệ nào. Tạm thời hắn cũng không suy nghĩ nhiều, nháy mắt phi thân lên, hướng Long Hãn Hải chiến đấu phương hướng vọt tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, hơn vạn mét khoảng cách, chẳng qua là tầm 10 giây mà thôi. Hách Liên Tà Nguyệt xuất chiến. Hoàng phủ trưởng lão, làm phiền ngươi đỉnh trước một chút. Chính đạo võ giả bên này tự nhiên là thời khắc đều chú ý đối phương động tĩnh. Hách Liên Tà Nguyệt vừa xuất hiện, Cổ Minh lập tức liền làm ra ứng đối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?